Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1005 ý tưởng là tốt đẹp. Hiện thực là cốt cảm. Phong Lạc Trần, chúng ta đi nơi nào chơi? Đi ở trên đường cái, Ni Bảo vui vẻ lùi lại bước chân, Phong Lạc Trần hơi hơi quay đầu. Chiều bốn phía nhìn quét một vòng, ngay sau đó nhợt nhạt nhấp môi, ha ha, xem ra cái kia muội khống thật sự không theo tới. Đảo rất có tiết tháo sao, Phong Lạc Trần, ngươi đang cười cái gì đâu? Ta và ngươi nói chuyện ngươi đều không để ý tới ta, Ni Bảo đi đến hắn bên người. Nhón mũi chân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có gì, hắn thuận thế từ chính mình trên vai bắt lấy nàng tay nhỏ. Nắm ở chính mình trong lòng bàn tay, muốn đi nơi nào chơi? Ni Bảo trong mắt vừa chuyển, hưng phấn nói, chợ đêm, ta muốn đi chợ đêm, muốn ăn rất nhiều ăn ngon. Ta còn chưa từng có đi qua chợ đêm đâu, nàng chỉ ở trong tivi gặp qua. Náo nhiệt hống hống chợ đêm, tràn ngập pháo hoa hơi thở. Cứ việc nàng cũng không thể ăn rất nhiều đồ vật, chính là nàng vẫn là muốn đi xem chợ đêm. Phong Lạc Trần hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nói như thế nào, đây cũng là bọn họ hai cái lần đầu tiên đơn độc ra tới chơi. Nên đi một ít lãng mạn địa phương mới đúng đi, nhưng ai làm nàng muốn đi đâu. Vậy nghe nàng bái, tuy rằng chính hắn cũng không có đi qua loại địa phương kia, không nghĩ tới quân gia tiểu công chúa sẽ muốn đi loại địa phương kia, không thể sao. Ni Bảo chớp đôi mắt, người khác đều có thể đi, nàng vì cái gì không thể đi đâu. Có thể, hắn cười, giơ tay xoa bóp nàng lỗ tai, nho nhỏ một con, nhuyễn nhuyễn nộn nộn, hắn không cấm nhiều nhéo một chút, cái này động tác nếu là làm quân tư hàn thấy. Phòng trừng lại đến tạc, Ni Bảo không được tự nhiên rụt rụt cổ. Kéo xuống hắn tay, đừng nắm ta lỗ tai. Phong Lạc Trần dường như không có việc gì buông tay. Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, ngay sau đó nói, hiện tại sắc trời còn sớm, trời tối mới náo nhiệt, chúng ta đợi chút lại đi đi. Hảo a, chính là chúng ta hiện tại làm cái gì? Cùng ta tới. Hắn chiều nàng nhợt nhạt cười, kéo tay nàng liền đi. Sự thật chứng minh, Phong Lạc Trần tuyệt đối là cái phi thường có tâm cơ boy. Hắn cư nhiên mang theo Ni Bảo dạo nhà ma, nữ hài tử giống nhau đều tương đối nhát gan. Ở như vậy tối tăm quỷ dị hoàn cảnh chung, thường thường toát ra một con quỷ tới, đại đa số đều sẽ bị dọa đến thẳng kêu. Tuy rằng Ni Bảo ngày thường vô tâm không phổi, làm ầm ĩ quán, nhưng chung quy là cái tiểu nha đầu mà thôi. Phong Lạc Trần vốn định Ni Bảo nếu như bị dọa liền sẽ tương đối ỷ lại hắn, như vậy có lợi cho xúc tiến cảm tình phát triển, nhưng mà ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là cốt cảm. Ni Bảo đi vào liền vui vẻ vô cùng, tựa như cái tìm bảo tiểu hài tử dường như, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, nhân ra liền sợ quỷ ra tới. Kết quả nàng đào hào, ngược lại còn như là ở chơi trốn miêu miêu dường như. Đem những cái đó tàng tốt quỷ toàn bộ nắm ra tới, hắc. Ta tìm được các ngươi, wow, các ngươi trang hóa đến hào rất thật a. Có thể hay không giáo giáo ta? Học xong liền có thể trở về hù dọa ca ca. Ni Bảo nhìn mặt chiều chính mình, chạm thành một loạt quỷ nhóm, hưng phấn nói. Thậm chí còn thượng thủ đi dắt hắn nhóm trên người trang phục đạo cụ, xem đến một bên Phong Lạc Trần rất là bất đắc dĩ. Hảo đi, Ni Bảo mạch não cùng người khác không giống nhau, tiểu thư. Nếu không ngươi liền đi ra ngoài hảo sao? Chúng ta còn muốn công tác, một con quỷ không thể nhịn được nữa. Không khỏi ra tiếng nói, gì? Các ngươi rốt cuộc nói chuyện. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không nói đâu. Ni Bảo càng thêm hưng phấn, tiểu thư. Mọi người đều là vì sinh kế, ngươi đừng làm khó dễ chúng ta hảo sao? Một khắc chỉ quỷ nói, ta không ngượng ngùng, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Phong Lạc Trần nói, lôi kéo Ni Bảo liền đi, vẫn luôn đem nàng kéo đến bên ngoài. Phong Lạc Trần mới buông ra tay nàng. Phong Lạc Trần, ta chỉ là tò mò mà thôi, không có khó xử bọn họ. Ni Bảo ủy khuất cúi đầu, yên lặng nắm chính mình ngón tay. Ta biết, ta lại không trách ngươi. Chẳng qua, lần sau không thể như vậy. Ni Bảo tuy rằng là quân gia tiểu công chúa, chính là nàng giống như là chim hoàng yến giống nhau, vẫn luôn bị dưỡng ở kim lồng sát, chưa từng có tiếp xúc quá này đó. Sẽ tò mò, là bình thường. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.